Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50. Chương 50. Không cần thả chạy một cái. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Cái kia hiệp khách giáp bất quá một cái võ công giác tỉnh già. Làm sao có thể khám phá các nàng thân phận chân thật? Nam tử trung niên nghe phu nhân nói như thế, liên thanh kinh hô, trên người các nàng có thể đeo có lão tổ ban cho chi bảo. Tiếng tăm lừng lẫy, xích nhãn thần đồng, hải thành nhìn không ra. Chuyên tu chính khí 20 năm Kiều Tử Sơn, vậy biết không mặc, thậm chí bị ba người các nàng dùng thiên nữ hợp múa cho phá vỡ chính khí chi thể. Chỉ là một tên nhà quê, hắn sao có thể lợi hại như vậy? Trung niên nữ tử giọng căm hận nói, sự thật hoàn toàn tương phản, cái này hiệp khách giáp căn bản không phải cái gì nhà quê. Hắn hẳn là bị cái nào đó vực ngoại cực kỳ nổi danh đại hiệp khách. Ý niệm giáng lâm thức tỉnh người, sớm đã có một thân cực sâu chính khí tu vi, cho nên lúc đó mới có thể cảm ứng được một tia các nàng yêu loại khí tức. Từ đó lộ ra phát hiện con mồi Tiếu Dung. Đáng chết, hai người chúng ta trong khoảng thời gian này chỉ lo bốn phía chủ bị đại sự. Không có cẩn thận thu thập phân tích hắn tư liệu, chỉ nhìn chân tướng tổ chức báo cáo, cho là hắn một cái địa phương nhỏ người. Võ công thức tỉnh bất quá mấy tháng, coi như mỗi ngày hành hiệp trượng nghĩa, vậy không có khả năng tích lũy ra thâm hậu bao nhiêu chính khí tu vi. Mặc dù triệu hồi ra chân long thần tướng, cũng bất quá là cục diện nguy cơ nguyên nhân. Lúc này mới quên nghiêm túc nhắc nhở ba tỷ muội, có Kiều Tử Sơn làm tiền lệ, cho nên bọn họ ba tỷ muội lúc này mới hội lơ là bất cẩn. Toàn quân bị diệt, thật là đáng chết, vậy trách không được chúng ta. Vất vả bồi dưỡng được các nàng ba cái đến, riêng là luyện ngày đó nữ chi vũ, cũng không biết tiêu xài bao nhiêu công phu. Các nàng mình liền không dài điểm tâm, luôn cho là nam nhân thiên hạ mặc kệ lấy dùng. Thật là chết không có gì đáng tiếc, liền sợ hội lầm lão tổ đại nghiệp. Trung niên nam nhân trong giọng nói tất cả đều là nộ khí. Lại là thay mình cùng nhà mình phu nhân giải vây. Cái này một đôi trung niên nam nữ mặc dù đều rất phẫn nộ, nhưng trong giọng nói lại không có cái gì thân tình tại. Càng nhiều là đối bọn hắn thất sách ảo não. Thế nào, ca ca, ta đã sớm nói, cái kia ba nữ nhân cũng không phải là vật gì tốt. Đều tại ngươi mình nhìn không thấu các nàng bộ mặt thật. Một mực còn cảm giác đến giữa các nàng đại tỷ cũng không tệ lắm. Không phải sao, chúng ta một đường truy đến bây giờ, phát hiện bọn chúng không ít dấu đầu lòi đuôi, rốt cục phát hiện các nàng tại hốc núi này bên trong năm ngã nhào. Duy nhất để cho ta ngoài ý muốn là, các nàng thế mà một cái chết hết, ta còn tưởng rằng giữa các nàng nhất xảo trá lão đại có thể chạy đến. Đến lúc đó ca ca ngươi liền có thể tự tay báo thù. Xem ra ta cũng có chút xem thường cái kia hiệp khách giáp. Lúc này trung niên nam nữ bên tai đột nhiên truyền tới một mềm mại thiếu nữ thanh âm, để cho hai người đồng thời sắc mặt đại biến. Bọn hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Chẳng biết lúc nào, một bên trên sườn núi đột nhiên xuất hiện hai người. Một thiếu nữ chính tựa ở một cái sắc mặt già trước tuổi, nhìn chừng 35-36 tuổi khoảng chừng đại thúc bên người. Một mặt kiều cười nhìn qua hai người. Bắc Quốc một chủ, Kiều Tử Sơn. Nam tử trung niên từng chữ nói ra kêu thành tiếng, giọng nói mang vẻ một chút sợ hãi. Không nghĩ tới các ngươi thế mà thật là yêu loại. Cái này cũng không bị gì, nhưng các ngươi cư nhưng đã ăn thịt người. Tử Khương nói cho ta biết lúc, ta còn không thể tin được. Hiện tại có các ngươi chính miệng ghi âm, các ngươi còn có cái gì có thể phân biệt? Đại thúc bộ dáng nam tử trong giọng nói tựa hồ có chút thống khổ. Trung niên nữ nhân vũ mị một cười, nhìn Tử Sơn nói, bá phụ cùng bá mẫu làm sao có thể là yêu quái? vừa mới bất quá là chúng ta tại nói giỡn. Cái gì ân nhân sự tình, căn bản cũng không khả năng. Bá mẫu làm sao sẽ làm đáng sợ như vậy sự tình. Nàng trên miệng nói xong, hai con mắt lại đột nhiên thả ra trong suốt hồng quang. Kiều Tử Sơn ánh mắt ngưng tụ, thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ trùng thiên bạch khí. Cỗ này màu trắng chi khí, trùng trùng điệp điệp, nhồi vào bên người ba trượng chi địa, lập tức đem hồng quang ngăn cản ở ngoài. Trung niên nữ nhân lập tức đau đến hai mắt nhắm lại. Hai đạo huyết lệ chậm rãi chảy xuống. Nam tử trung niên thấy thế, thì là trong giọng nói mang theo càng lớn sợ hãi. Còn có không thể tin, làm sao có thể, ngươi chính khí chi thể. Rõ ràng hai năm trước liền bị Sương Nhi phá vỡ. Làm sao hôm nay trên người ngươi chính khí ngược lại càng hơn lúc trước? Nghe được nam tử trung niên một câu nói kia, thiếu nữ ánh mắt bên trong hiện lên một tia khắc cốt cừu hận. Nhưng lập tức chôn vùi, không có để bên cạnh ca ca nhìn thấy. Hừ, ngươi nghĩ không ra, ca ca ta có tư chất ngút trời. Đã sớm vượt qua người nữ nhi kia lưu trong lòng hắn thiên nữ lạc ấn. Cái kia một phen gặp, ngược lại để hắn chính khí chi thể đại thành. Hiện tại chết ba cái kia làm ác đứng đầu, cầm các ngươi hai cái yêu quái xuất khí vậy vừa lúc. Thiếu nữ giọng căm hận nói. Kiều Tử Sơn lắc đầu, vỗ vỗ thiếu nữ bả vai. Tốt, Tử Khương, coi như đối phương thật là yêu loại, ngươi cũng không cần nói dối. Đằng sau nói đều không sai, chỉ là ta có thể vượt qua trong lòng thiên nữ lạc ấn. Cũng không phải là mình công lao, cũng không phải đã sớm, mà là vậy lưu hạ lạc ấn yêu quái. Một khi bị người trừ bỏ duyên cớ, về sau còn muốn hào hào cảm tạ người ta. Ca ca, thiếu nữ nắm ở ca ca cánh tay, giọng nói có chút bất mãn. Ta đã sớm nói yêu quái đều không là đồ tốt. Hết lần này tới lần khác một chút lão gia hỏa luôn coi là còn có thể cùng bọn chúng sống chung hòa. Bình, cho rằng đối phương chỉ cần tuân thủ pháp luật kỷ cương. Như thế có thể cùng tồn tại, nhưng lại không biết bọn chúng bản tính liền thanh người xem như đồ ăn đối đãi. Kiều Tử Sơn lắc đầu, phía trên sách lược cũng khá. Cái nào cây đại thụ bên trong còn không thể dài mấy chỉ sâu mọt. Thu gom tất cả, đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng, ứng đối thời cuộc kịch biến. Đây là đã sớm định tốt sách lược, phía trên chưa hẳn liền không có cảm thấy được bọn hắn diện mục thật sự. Có lẽ là đang quan sát yêu loại bản tính như thế nào. Mới một mực không có động thủ, chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn ẩn tàng quá sâu, với lại thế mà thật âm thầm ăn thịt người. Cái này phá hư ranh giới cuối cùng, tội không thể tha. Nói càng về sau, Kiều Tử Sơn ánh mắt mãnh liệt. Nam tử trung niên nghe vậy, ha ha, cười ha ha. Lại không nhận biết, thật là trò cười. Ăn các ngươi có mấy người thì sao? Chúng ta vốn cũng không phải là nhất tộc. Các ngươi người không phải là như thế đem chúng ta bản giới thân quyến tùy ý bắt giết. Bọn chúng tiềm lực không hề yếu. Chỉ tiếc một mực không có có trí tuệ mà thôi. Coi như thế, đến hôm nay, các người nhất định phải cẩn thận bảo hộ còn lại mấy cái bên kia yếu vật nhỏ. Chỉ e diệt tuyệt, lại lấy chúng nó còn không thể làm gì. Kiều Tử Khương nghe vậy sững sờ. Chớp mắt, ta minh bạch các ngươi là cái gì yêu vật. Nam tử trung niên lạnh cười. Vậy ngươi liền đoán xem nhìn. Có thể làm cho trước kia nhân loại không thể làm gì. Lại có thể tại cái này nguyên khí khôi phục thời đại sinh ra trí tuệ cũng không nhiều. Nếu là ta không có đoán sai, các ngươi bạch gia toàn gia đều là chuột yêu giáng lâm thức tỉnh. Chuột thiên phú liền thiện ẩn tàng, mà chân tướng tổ chức một thành lập. Các ngươi bạch gia làm tu luyện thế gia thứ nhất, liền phái người chủ động tiến vào chiếm giữ. Cống hiến khá cao, qua nhiều năm như vậy chỉ sợ sớm đã tại chân tướng tổ chức bên trong làm qua không ít tay chân. thậm chí khả năng thu mua qua một chút người, mới có thể êm đẹp qua đến bây giờ. Kiều Tử Khương tự tin nói xong, nam tử trung niên cũng không kỳ quái. Hừ, ngươi quả nhiên thông minh, mọi người đều nói Kiều gia giang sơn, ngươi Tử Khương muốn chiếm 3/4, quả nhiên không có nói sai. Thiếu nữ nghe đến đó, vụng trộm nhìn một chút nhà mình ca ca, phát hiện đối phương sắc mặt không có thay đổi gì, lúc này mới yên tâm. Sau đó Kiều Tử Khương vừa nghi ngờ ra, không đúng, các ngươi Bạch gia nhân trước kia tại chân tướng tổ chức bên trong một mực cẩn trọng, nhiều lần lập xuống không ít đại công, người người xưng tán, tiền đồ vô hạn, coi như theo nguyên khí khôi phục, yêu cùng người phân biệt càng lúc càng lớn, cuối cùng bộc lộ ra yêu quái bản tướng đến, trở lên vừa mới sâu tinh thần, chỉ sợ cũng sẽ không bị truy cứu cái gì trách nhiệm. Nhiều lắm là lên cao sẽ đụng phải trần nhà thôi, vì sao lại muốn đi dạng này tuyệt lộ? Nam tử trung niên tựa hồ rất có kiên nhẫn, lạnh lùng một cười, hừ, thì ra như vậy không cùng các ngươi nhân loại một lòng liền là đi tuyệt lộ. Có thể tự thành nhất tộc một nhà, tại sao phải mỗi ngày nhìn xem nhân loại các ngươi sắc mặt làm việc? Hừ, trước sớm chúng ta giáng lâm mới bắt đầu, vậy cho các ngươi thế giới khai sáng bao dung chấn kinh. Nghĩ đến đám các ngươi thật hội thu gom tất cả, đối xử như nhau, còn nghiêm túc giáo sư qua các ngươi một chút cơ bản phương pháp tu luyện. Không phải cũng không chiếm được tin lần, nhưng theo thực lực các ngươi dần dần tăng cường, chân tướng tổ chức bên trong tự tôn từ đại nhân vậy càng ngày càng nhiều. Đối yêu quái còn có thành kiến người vậy càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày chúng ta vẫn là muốn luân lạc tới người người kêu đánh tình trạng. Vì sao không còn sớm làm từ bảo đảm dự định? Kiều Tử Sơn nghe xong, thần sắc tựa hồ có chút có lay động, quanh thân chính khí mãnh liệt co rụt lại. Kiều Tử Khương thấy thế, khi đã liền lĩnh ngộ được đối phương dụng tâm hiểm ác, nhưng nhất thời lại không cách nào bắt lấy đối phương lỗ thủng. Khó mà phản bác. Nàng đành phải nói, ca ca không nên bị nó lừa, bất kể như thế nào, nó ăn người là sự thật. Kiều Tử Sơn quanh thân chính khí, lúc này mới ổn định lại, không còn co lại tiểu. Trung niên nam tử kia khó mà khắc chế trên mặt thất vọng biểu lộ. Mắng nói, nên nhà đầu chết tiệt kia, liền ngươi thông minh. Kiều Tử Khương nhìn thấy trung niên nam nhân thất vọng sắc mặt, cảm thấy bắt đầu đắc ý, về sau chợt tỉnh ngộ tới. Không đúng, ngươi làm gì hội nói nhảm nhiều như vậy? Không tốt, ca ca bọn hắn muốn chạy. Quả nhiên đủ thông minh, chúng ta bây giờ xác thực đánh không lại chính khí chi thể. Nhưng chuột trời sinh nhất hội giấu, có bản lĩnh, các ngươi hiện tại tới tìm chúng ta ra đi. Nam tử trung niên lúc này mới ha ha một cười, sau đó một phát bắt được nhà mình phu nhân, hai người đồng thời hóa thành hai đầu cự thử, tiếp lấy liền hướng dưới mặt đất vừa chui, trong chốc lát liền không thấy tăm hơi. Kiều Tử Sơn huynh muội, mau tới trước xem xét. Nguyên lai trong bất chi bất giác, cái kia nhìn như con mắt thụ thương, một mực không nói gì trung niên nữ nhân, đã dùng pháp lực dưới đất đào ra một chỗ cực sâu hang động. Kiều Tử Sơn đem chính khí khống chế thăm dò vào hang động. Lắc đầu, hang động chỗ sâu, sớm đã có đào hố sâu đường tồn tại, vươn hướng phương xa, bốn phương thông suốt, xem ra bọn hắn không phải tùy tiện lựa chọn chỗ này yên lặng sơn cốc. Bạch phu nhân trong truyền thuyết liền vô cùng giảo hoạt, quả là thế, ngay cả tùy tiện ngừng chân chi địa đều muốn chọn tốt có đường lui. Lần này thế mà không công để bọn hắn chạy mất, không có người phạm, chỉ dựa vào ghi âm, khó mà đưa chúng nó Bạch ra nhổ tận gốc, thật là khó tiêu mối hận trong lòng ta. Kiều Tử Khương oán hận nói xong, dậm chân. Khi Kiều gia huynh muội ảo não thời điểm, coi là tìm không thấy Bạch gia vợ chồng lúc, lại có một cái anh vĩ nhân ảnh. Từ phía sau bọn họ cách đó không xa không một tiếng động thoát ra. Sau đó vượt qua từng đạo dốc núi. Tiểu Câu nhanh chóng lao vụt lên. Tựa hồ tại có mắt đuổi theo cái gì. Hệ thống không gian. Hệ thống. Vừa rồi bọn hắn lải nhải một đại thông. Loạn thất bát tao ta nghe không hiểu. Ngược lại là ngươi làm gì không cho ta lúc ấy động thủ. Trực tiếp đánh chết cái kia hai chữ đỏ quái tốt bao nhiêu. Ta đoán chừng thoáng một cái liền có thể thanh điểm rèn luyện cho dự trữ đủ. Phương Ninh, những tin tình báo này nhưng là bao nhiêu tiền đều mua không được. Ai ra, bên trong nước thế mà sâu như vậy. Chúng ta nhưng không nên dính vào đi vào. Vẫn là thành thành thật thật luyện công thăng cấp qua cuộc sống tạm bợ tới bớt lo. Ta cũng không muốn bị bọn hắn cho mang được vòng. Cuối cùng rơi vào cái nào trong hố không leo lên được. Hệ thống, ta không hiểu nhiều như vậy. Ta chỉ biết là, cái kia hai cái quái vật tuyệt đối đừng chia nhau chạy. Không phải lời nói, lại được để bọn chúng chạy mất một cái. Lúc này nhưng không nhất định lại có quân đội bạn hỗ trợ nhắc nhở vị trí. Nếu là thật sự chạy mất một cái lời nói, liền đều tính trên đầu ngươi. Lần này giết quái nhiệm vụ ban thưởng hết thảy cắt xén. Phương Ninh, một điểm không có cái nhìn đại cục ra hỏa. Chụp liền chụp, ta không quan tâm. Hệ thống, vậy liền ngắt mạng một tuần. Phương Ninh, khác, ta nhất định sẽ không để chạy một cái. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.